Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, ta đem mà thế giảo thất bại. 9, Tống Đường ấn máy tính chờ thời kiện, đốt sáng lên màn hình di động, nàng giơ di động, một bên chờ đáp lại, vừa đi đến Viên Thanh Minh ở phòng điều khiển trước, cùng mặt khác văn phòng không giống nhau, vì làm công. Đối với ánh mặt trời kia mặt cửa sổ đều sẽ đóng lại. Mà đối với hành lang bên này, văn phòng trên cơ bản đều là toàn trong suốt, bao gồm Tống Đường thủ trưởng sở có được độc lập văn phòng. Chỉ có Viên Thanh Minh nơi này một gian, quay chung quanh vài lần tường đều là kéo lên vô cùng dày nặng thâm sắc bức màn. Đem nội bộ che đậy đến kín mít, không chỉ có như thế, từ phòng điều khiển môn đến vách tường bên cạnh. Lại tính thượng độ rộng, Viên Thanh Minh có được văn phòng diện tích tựa hồ so nàng người lãnh đạo trực tiếp còn đại. Tống Đường trong đầu toát ra cái này ý niệm, lại cảm thấy ý nghĩ của chính mình có điểm buồn cười. Thật muốn như vậy tính, thủ kho hàng người có được diện tích mới là lớn nhất. Hơn nữa Viên Thanh Minh phòng điều khiển ở vào này một tầng nhất góc. Quanh thân hoặc là phòng họp. Hoặc là để đó không dùng lâm thời kho hàng, an tĩnh đến muốn mệnh, vị trí một chút đều không được tốt là mơ siêu hơn nữa không có bao nhiêu người sẽ thích tại như vậy. Âm u bế tắc trong hoàn cảnh công tác, còn một người muốn đãi cả ngày, thời gian một phân một giây quá khứ, hành lang tĩnh đến có thể nghe thấy trên cổ tay đồng hồ kim dây tí tách đi lại thanh. Còn có Tống Đường chính mình tim đập. Tống Đường đã nhàm chán đến đi phân tích bức màn bố nhan sắc. Nguyên bản ở ánh đèn hạ, nàng cho rằng đây là màu đen. Hiện tại đứng bên ngoài đầu nhìn kỹ, bức màn bố kỳ thật là màu xanh biển, chỉ là nhan sắc quá sâu. Ở như vậy nặng nề hoàn cảnh chung, Viên Thanh Minh chẳng lẽ sẽ không cảm thấy có điểm áp lực sao? Đúng rồi, công ty lão nhân nói hắn tính cách tốt nhất như là có một chút vấn đề. Điểm này Tống Đường ở phía trước liền rất rõ ràng, cho nên nàng ở tiếp thu đối phương thời điểm, đối hắn muốn càng bao dung một ít, chỉ là hiện tại đối phương tiếp thu không tiếp thu nàng còn khác nói. Ở Tống Đường phát ra cái kia tin tức lúc sau, Viên Thanh Minh bên kia là thật lâu trầm mặc, không có dây hồi, thậm chí không có hồi âm mơ siêu lại nhìn kỹ, kỳ thật thời gian cũng mới đi qua một phút đồng hồ mà thôi. Chỉ là chờ đợi thời gian quá mức dày vò, sống một ngày bằng một năm, dây mỗi nhảy lên một lần liền phảng phất thời gian đã biến mất thật lâu thật lâu. Cái này văn phòng cách âm hiệu quả phi thường hảo, ít nhất Tống Đường nghe không thấy cửa phòng nội bộ mặt động tĩnh. Rốt cuộc, nàng nghe thấy cùng cục một tiếng, hắn vẫn cứ là không có ở tin tức thượng đẳng qua lại âm. Nhưng là cửa mở. Viên Thanh Minh bị đột nhiên xuất hiện ở cửa Tống Đường hoảng sợ. Hắn ngồi ở phòng điều khiển, rất lớn bộ phận lực chú ý đều ở Tống Đường trên người. Vốn dĩ có thể thấy rõ ràng Tống Đường đi ra thiết kế bộ văn phòng đến hành lang hành động. Nhưng bởi vì vội vã ra tới, hắn mới không thấy được nàng. Tống Đường hỏi hắn, bị ta dọa tới rồi, ta hôm nay trang điểm thật sự xấu sao? Viên Thanh Minh lắc mạnh đầu, hắn nhìn Tống Đường, mặt có điểm đỏ lên, hôm nay ngươi thật xinh đẹp giống như tóc so bình thường càng cuốn một chút. Thay đổi không có mặc quá quần áo mới, thoạt nhìn càng cao một ít, là bởi vì giày ăn mặc càng cao, ở ánh đèn hạ, giống như ở sáng lên giống nhau, nhìn đến này trương đẹp quá phận mặt, Tống Đường rốt cuộc là nói không nên lời nói cái gì tới. Như vậy đẹp nam hài tử, tự nhiên có chính mình kiêu ngạo tư bản, nàng nếu như bị cự tuyệt, kia cũng là tình lý bên trong sự tình, Tống Đường không phải cái loại này thích nhão nhão dính dính người. Nếu cho nhau có hảo cảm, sớm một chút làm rõ tốt nhất, kéo trường tuyền ái muội ngược lại là đối hai người thương tổn. Nàng hôm nay xuyên chính là giày cao gót, không tính đặc biệt tế. Nhưng là có 7-8cm như vậy cao, hơn nữa tóc chát lên, người lại chạm thẳng tắp, có loại có thể nhìn xuống đối phương ảo giác, bị khen Tống Đường mỉm cười nhìn này chỉ thỏ con, vừa mới cũng không phải là cùng ngươi nói giỡn, kia hiện tại đều không có trả lời ta tin tức, thật sự không có tưởng đối ta nói sao? Nàng là thật sự vì sắc đẹp sở tâm động, tuy rằng là nhiệm vụ thế giới, nhưng là dinh dưỡng khoang cung cấp năng lượng cũng đủ nàng ở chỗ này sống đến 80 tuổi. Thẳng đến nhiệm vụ phán định hoàn thành hoặc là thất bại. Viên Thanh Minh đối nàng giơ lên nắm chặt tay phải, này chỉ xinh đẹp tay buông ra, lòng bàn tay lẳng lặng nằm một viên màu lam trái tim. Trái tim đại khái là chiếm Viên Thanh Minh nửa cái bàn tay đại. Tống Đường nhìn ra một chút, tổng dung tích hẳn là cùng một bình nhỏ hoắc hương chính khí dịch như vậy đại. Vừa mới chưa kịp hồi tin tức, là tưởng lấy ra cái này tặng cho ngươi, này trái tim phía trên là một cái tinh tế mảnh. Hẳn là bạc trắng hoặc là bạch kim, thoạt nhìn kiểu dáng rất đơn giản, nhưng là liếc mắt một cái liền bắt được Tống Đường trong mắt. Hắn hàng mi dài run rẩy, thanh âm lớn một chút, không phải không nghĩ hồi, là ta tưởng trước tiên đến văn phòng tìm ngươi, Viên Thanh Minh đôi mắt so lộng lẫy sao trời con. Muốn mỹ lệ, Tống Đường lúc trước bởi vì chờ đợi thoát ra tới sao động bất an nháy mắt liền bị vuốt phẳng. Đúng vậy. Nàng lựa chọn đi ra, ở Viên Thanh Minh ngoài cửa chờ, làm sao không phải bởi vì chờ không kịp, đều cấp tình yêu, tự nhiên là liền thích, nàng từ Viên Thanh Minh trong tay tiếp nhận kia viên màu lam tình yêu. Này trái tim tâm hiển nhiên là vừa từ tương đối lạnh địa phương lấy ra, không có ở Viên Thanh Minh trong tay che thật lâu, chạm đến lên còn có một chút băng, trái tim điêu khắc thật sự tinh xảo. Tuy rằng chỉ là bình thường tâm hình, nhưng là nó có rất nhiều mặt cắt, giống như là kim cương giống nhau, ở không tính sáng ngời ánh đèn hạ lập lòe lóa mắt sáng rọi. Nó có tên sao? Viên Thanh Minh trầm mặc một hồi, hiển nhiên là lâm thời suy nghĩ một cái. Trái tim của biển cùng nào đó thê mỹ câu chuyện tình yêu đại kim cương không giống nhau. Viên Thanh Minh đưa tặng trái tim của biển là trống rỗng. Bên trong chất lỏng chứa đầy, không có một cái bọt khí, nhưng là chất lỏng cũng không phải trong suốt thủy, mà là không như vậy thuần tịnh hỗn hợp dung dịch, cho nên nghiêng nói, vẫn là có thể nhìn đến màu lam tình yêu bên trong chất lỏng ở thong thả lưu động. Tống Đường cười ra tiếng, phương diện này là cái gì? Nước biển, bên ngoài tài chất hẳn là pha lê, vẫn là thủy tinh, Viên Thanh Minh nói cho nàng. Bên trong không phải nước biển, bất quá thật là lấy tự hải dương. Nó sắc ngoài là acrylic pha lê, nếu là thật sự trái tim của biển đại kim cương. Tống Đường khẳng định sẽ không cũng không có khả năng muốn. Tuy rằng là nho nhỏ pha lê chế phẩm, nhưng này xem như đính ước tín vật. Nàng vui sướng mà nhận lấy cái này lễ vật, nhìn mắt Viên Thanh Minh đôi mắt. Nàng làm trò đối phương mặt giải khai chính mình áo sơ mi đệ nhất viên nút thắt. Thời tiết thực nhiệt, suy xét đến nơi đây là công ty. Tống Đường hôm nay xuyên vẫn cứ là áo sơ mi cộng bộ váy. Bất quá cùng bình thường nàng xuyên hắc bạch hoặc là tố sắc bộ váy không giống nhau. Nàng hôm nay đổi chính là một kiện màu rượu đỏ áo sơ mi. Phối hợp vừa đến đầu gối màu đen váy. Tóc còn cố tình đến cửa hiệu cắt tóc thổi qua tới. So với bình thường càng nhiều vài phần diễm lệ bức người. Có thể giúp ta hệ thượng sao? Viên Thanh Minh liền vòng đến nàng phía sau. Tiểu tâm giúp nàng khấu hảo. Hơi lạnh đầu ngón tay không cẩn thận chạm vào Tống Đường tuyết trắng cổ làn da. Làm nàng có một loại bị điện giật cảm giác. Giống như thật nhỏ điện lưu từ tương tiếp địa phương nhảy lại đây. Tê tê dại dại, Viên Thanh Minh có hay không loại cảm giác này Tống Đường không biết. Tóm lại hệ xong rồi vòng cổ, Viên Thanh Minh mặt so phía trước càng đỏ, căng trùng độ vừa vặn tốt, nếu không phải nàng cùng Viên Thanh Minh không có thân mật tiếp xúc quá. Nàng đại khái muốn cho rằng đối phương trộm lượng quá nàng cổ. Kỳ thật vòng cổ chiều dài giống như cũng không sai biệt lắm. Nhìn pha lê trên tường chiếu ra tới ảnh ngược. Tống Đường khóe môi nhếch lên tới. Nàng hỏi Viên Thanh Minh, đẹp sao? Viên Thanh Minh xem đều không có xem. Đẹp này thái độ cũng thật có lệ. Pha lê thượng loáng thoáng chiếu ra tới bóng người đều bán đứng Viên Thanh Minh. Đeo một hồi, Tống Đường vẫn là cảm thấy có một ít biệt nữ. Nàng lại làm viên thanh minh đem vòng cổ cấp giải xuống dưới. Sau đó đem chính mình cổ tay trái đồng hồ gỡ xuống tới. Hệ đến bên phải, cái kia viên thanh minh đưa cho nàng vòng cổ bên trái trên tay giao nhau vòng hai vòng. Sau đó tạp ở chính mình tay trái trên cổ tay, mang ở trên cổ ta không thói quen, trái tim bên trái biên, cho nên ta đem nó mang bên trái tay, được không? Viên thanh minh nghiễm nhiên thành một cái chỉ biết nói tốt người máy. Tống đường dùng chính mình đeo đính ước tín vật tay trái thoải mái hào phóng nắm lên viên thanh minh tay phải, hảo, kia hôm nay giữa trưa đi ra ngoài ăn, hôm nay giữa trưa nhất định ta thỉnh ngươi, bạn trai, tác giả có lời muốn nói. Tống đường, đạt được bạn trai cộng một đạt được bổn thế giới quan trọng đạo cụ trái tim của biển cộng một. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.